Xuân Thủy Ngọc Hồ, tại dân gian còn được gọi là Hồ Bài Tuộc. Thật ra dân gian miêu tả càng thêm chính xác với sự thật. Vì Hồ Bài Tuộc là một cái bình dùng để bắt bài tuộc. Loại bình này ở cửa đi vào nhỏ dần, mà bên trong thì tròn và rất rộng. Người bắt bài tuộc dùng sợi dây cột chặt mấy cái hồ bài tuộc rồi thả vào trong biển rộng, để cho nó chìm xuống đáy biển. Qua vài ngày thì sẽ kéo dây lên. Lúc đó trong bình sẽ có rất nhiều bài tuộc. Bài tuộc thấy loại hồ bài tuộc này rất thích hợp để thân thể dùng làm nhà, hoa, thật là dễ chịu, vì vậy liền yên lòng mà chui vào. Lúc đã vào trong bình có sự rung động thì nó mới hoảng hốt muốn chạy trốn. Nhưng mà khi cảm nhận được cửa ra chật hẹp, muốn trốn ra thì lại bị kẹt lại. Cuối cùng nó càng dãy dụa nổi lên mặt biển. Nữ tính hình dạng hồ bài tuộc cũng có tính chất giống như hồ bài tuộc. Có thể nói là loại hình có tác dụng cực kỳ đặc biệt. Là cực phẩm trong cực phẩm. Loại nữ tính này vô cùng hiếm thấy. Ước chừng trong 100 vạn người mới có thể tìm được một người, và cũng có thể là không tìm được. Thể là đủ biết loại nữ tính này hiếm hoi như thế nào. Bởi vậy Lăng Phong gặp được chữ vô song có thể nói là được ông trời cực kỳ yêu ái. Cực phẩm nữ nhân như vậy có lẽ 100 năm mới xuất hiện một người. Thậm chí là không xuất hiện. Cách chương.